Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 bị yến. Ở quảng trường chúng nữ nô cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Một người dịu dàng thanh lệ thanh y nữ tử, đạp một mảnh lá xanh từ không trung chậm rãi giáng xuống, hôm nay gọi các ngươi tiến đến. Là có một kiện đại hỷ sự muốn cùng ngươi nhóm nói, Thanh Ngọc Sơn chủ rơi xuống đất sau. Phi hành lá xanh linh quang chợt lóe toàn trở lại chữ vật túi thơm. Nàng cười ngâm ngâm nhìn về phía mọi người. Thanh âm nhu hòa. Chủ thượng đánh sâu vào Nguyên Anh thành công. Hiện giờ đã là Phược Long vực thủ vị Nguyên Anh tu sĩ. Mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Trên mặt ý mừng tẫn hiện. Một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Vì không chọc người chú mục. Phất y lộ ra cùng kiếp trước giống nhau kinh hỉ. Đáy lòng lại là không cho là đúng, kiếp trước nàng cùng mọi người giống nhau. Cho rằng Nguyên Anh chính là thế gian đỉnh. Sau lại mới biết Nguyên Anh phía trên còn có càng cao cảnh giới, còn có Phược Long vực. Liền một mảnh tiểu vực đều không tính là, nhiều lắm là cái mảnh nhỏ. Lệ Tiêu rõ ràng đi qua ngoại vực, càng muốn làm ra một bộ bổn thú thiên hạ vô song bộ dáng. Trong lòng thật sự không điểm số sao. Bất quá nghĩ đến đây. Phất y cảm thấy có chút kỳ quái, khách quan tới nói. Lệ Tiêu là huyền điểu nhất tộc, huyết mạch xa xưa, thực lực cường đại, đặt ở tam thiên vực nội cùng giai chung đều là người xuất sắc. Như vậy một con yêu, vì sao phải tại đây loại phá địa phương đương sơn đại vương? Thanh Ngọc Sơn chủ đè xuống tay, vận dụng uy áp làm đại gia khôi phục an tĩnh, nàng hơi thở kinh động thất thần Phất y. Vẫy vẫy đầu không hề nghĩ nhiều, vì ăn mừng chủ thượng tiến giai. Chúng ta đem thiết hạ vạn yêu yến, mời Phược Long vực các đại sơn mạch yêu chủ tiến đến làm khách. Này đoạn thời gian, các người phải hảo hảo luyện tập ca vũ. Đến lúc đó không được cho chúng ta Thanh Ngọc Sơn mất mặt là. Thanh Ngọc Sơn chủ nghe được chỉnh tề đáp lại, vừa lòng gật gật đầu. Lại nói tiếp, lần này yến hội sân nhà định ở Phi Vân Sơn. Trừ bỏ luyện tập ca vũ, các ngươi còn muốn đi trước Phi Vân Sơn rửa sạch sơn đạo, tu chỉnh cỏ cây, bố trí hội trường. Nếu có ai dám lười biếng, sơn chủ dừng lại, chém ra một đạo linh quang đem quảng trường bên cạnh một khối cự thạch đánh nát. Đá vụn vẩy ra, ầm vang thanh chấn đến mọi người trong lòng phát run, bồ thảo, ở. Người dẫn dắt luyện khí 1-6 tầng, là. Minh Chân, nô tỳ ở, người dẫn dắt luyện khí viên mãn, nô tỳ tuân mệnh, Phất y, Thanh Ngọc Sơn. Chủ ánh mắt đảo qua Phất y, tổng cảm thấy nàng mặt mày gian nhiều ra một ít cái gì. Nhìn kỹ dưới, rồi lại cùng bình thường giống nhau, ở, người dẫn dắt luyện khí 7-9 tầng, đúng vậy, Phất. Y trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất, giờ phút này phát sinh hết thảy, ngay cả Sơn chủ theo như lời nói. Đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc, nàng biết, phân đến nàng trên đầu 100 danh nữ nô, không có một cái sẽ chân chính nghe nàng phân phó, ở vạn yêu sơn mạch chủ phong Phi Vân Sơn sửa sang. Lại hội trường khi, tiểu nô nhóm tất cả đều sấn nàng không chú ý, chạy đến sau núi suối nước nóng lười nhác, nàng sợ bị sơn chủ trách phạt. Ở Phi Vân Sơn khắp nơi siêu tầm này đó ẩn nấp lên tiểu nô, kết quả đang tìm người trên đường phát. Hiện một cái sơn động, hắc ám sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, rất nhiều năm về sau, nàng mới biết được đó là một cái có thể đi ra vạn yêu sơn mạch lộ, bồ thảo. Người ngày mai dẫn đầu luyện ca vũ, Minh Chân, người mang đại gia đi trước Phi Vân Sơn quảng trường bố trí. Phất y, người lãnh các nàng sửa sang lại Phi Vân Sơn hoa cỏ cây cối. Này chỉ thuyền giấy dùng để nghiệm tra. Cần phải làm được từ không trung nhìn qua chỉnh tề tinh xảo, dẫn đầu ba người cùng kêu lên hẳn là. Minh Chân thấy Phất y cũng được một con thuyền giấy. Tức giận đến cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Nàng biểu tình không có tránh được sơn chủ ánh mắt. Càng không có tránh được Phất y nhạy bén linh giác trọng sinh trở về. Nàng vẫn lưu giữ một tia tu sĩ cấp cao bản năng. Điểm này làm nàng vô cùng tâm an, kiếp trước. Minh Chân sấn đêm trộm đi thuyền giấy, hại nàng nhân trông giữ bất lực bị sơn chủ trách phạt. Mỗi ngày hoàn thành bố trí hội trường nhiệm vụ, liền phải đi cấm thất quỳ đến hừng đông, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng bỏ lỡ 3 ngày sau nguyệt dạ tiểu bỉ, bỏ lỡ cái kia bị nghĩ lầm là bình phàm chi vật hảo bảo bối, sau lại. Kia kiện bảo bối trợ Minh Chân đạt được Lệ Tiêu 7 ngày sủng ái. Lại sau lại, này bảo bối thành một chương bùa đòi mạng, muốn Minh Chân mệnh, vừa nhớ tới chuyện này. Phất y vẫn cảm thấy ghê tởm tưởng phun, lúc này đây. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Minh Chân thực hiện được. Còn có kia kiện bảo bối. Đó là trợ nàng thuận lợi rời đi mấu chốt. Đồng dạng không thể bỏ lỡ, ban đêm sương mù dày đặc lượn lờ. Tinh nguyệt toàn vô, Minh Chân ẩn nấp thân hình hơi thở. Như gió nhẹ phất quá mặt cỏ. Đi vào thanh đằng động phía trên nhập khẩu, nơi này động phủ dùng đều là thanh vân sơn thống nhất. Trận pháp, nàng đem trong tay lá bùa chôn vào lòng đất, dễ như trở bàn tay liền đem trận pháp đóng cửa, tuy không ánh sáng lượng. Minh Chân vẫn là thấy rõ ngủ ở huyền trên giường ngọc người. Mặt nghiêng như tinh điêu tế chắc mà thành, làm nàng trong lòng ghen ghét quay cuồng, qua một hồi lâu. Nàng mới miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, tế ra một sợi linh khí buộc trụ phất y bên hông treo lá bùa thuyền, ở không có vận dụng thủ quyết khi. Thuyền nhỏ khinh phiêu phiêu, giống một chương giấy trắng xếp thành hài đồng ngoạn vật. Minh Chân không cần tốn nhiều sức liền đem đồ vật bắt được tay, nhìn đến không hề phản ứng phất y. Minh Chân thầm mắng một tiếng phế vật, nàng rút ra bước vào dưới nền đất lá bùa. Cửa động trận pháp bỗng chốc mở ra, khôi phục tới rồi nàng tới khi bộ dáng, đồ vô dụng. Có bảo bối đều thủ không được. Xem ngươi ngày mai như thế nào cùng sơn chủ công đạo. Minh Chân cười tủm tỉm mà rời đi. Ảo tưởng sơn chủ có thể phạt phất y đi vạn xà quật. Tuy nói cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng ngẫm lại đều làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Ngày hôm sau sáng sớm. Chúng nữ nô đi vào Thanh Ngọc Sơn đỉnh quảng trường hội hợp. Phất y đứng ở luyện khí 7 đến 9 tầng đội ngũ phía trước. Ngắm nhìn nơi xa sương mù trung thanh sơn, nàng không thèm để ý phía sau khinh thường ánh mắt. Càng không thèm để ý cách đó không xa Minh Chân khiêu khích ánh mắt. Nàng lẳng lặng nhìn về phía nơi xa. Đó là vạn yêu sơn mạch bên cạnh. Là đi hướng tự do bước đầu tiên, không bao lâu. Thanh Ngọc Sơn chủ giá lá xanh nhẹ nhàng mà đến. Cơ hồ là ở nàng rơi xuống đất nháy mắt. Minh Chân liền kìm nén không được cao giọng hô. Bẩm sơn chủ, nô tỳ hôm nay không thấy phất y giá thuyền. Nàng bên hông cũng không lá bùa thuyền. Nô tỳ cho rằng nàng định là đánh mất. Liền ngươi là cái đứa bé lanh lợi. Phất y bạch nàng liếc mắt một cái. Bĩu môi không nói chuyện, Thanh Ngọc Sơn chủ hướng phất y bên hông đảo qua. Quả nhiên chưa thấy được lá bùa thuyền. Phất y, sao lại thế này? Bẩm sơn chủ, lá bùa con thuyền 10 lần hiệu dụng. Tất nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh. Phất y cố ý gục đầu xuống. Làm người cảm giác thực hoảng hốt. Minh Chân quả nhiên mắc mưu. Ngữ khí hưng phấn nói. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem. Chính ngươi không phải có sao. Làm gì muốn xem ta. Ngươi vì cái gì nắm ta không bỏ. Phất y không chịu. Đôi tay che giấu ở ống tay áo. Nhìn qua càng khả nghi, Minh Chân biểu hiện ra ngoài tích cực kỳ thật thập phần khả nghi. Chẳng qua mọi người đều muốn nhìn náo nhiệt. Cố ý không có vạch trần, Thanh Ngọc Sơn chủ kiến hai người chậm trễ thời gian. Trầm giọng phân phó nói. Phất y, người đã nói lá bùa thuyền ở trong tay. Vậy lấy ra tới nhìn một cái, mọi người lòng tràn đầy chờ mong. Sáng sớm liền có trò hay. Liền tâm tình đều hảo đi lên. Minh Chân càng là ngăn không được đắc ý. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, nghe được sơn chủ phân phó. Phất y, nga, một tiếng. Nhìn qua có điểm dại ra, nàng tay phải bên trái biên ống tay áo sờ soạng. Chờ đến Minh Chân nhịn không được châm biếm ra tiếng khi. Hai chỉ trắng nõn như ngọc ngón tay chợt kẹp lấy một mảnh màu trắng thuyền nhỏ. Ở mọi người trong ánh mắt nhẹ nhàng lung lay một vòng. Hết chương.